Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, điều khiển hết thảy chúa tể. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, là người, vẫn là người bù nhìn. Vương Hoa đã hồ đồ rồi, hắn không có cách nào phân biệt ra được. Cái này hai mươi mấy cái xã viên bên trong đến cùng nào là chân nhân, nào là người bù nhìn. Vương Hoa duy nhất có thể lấy tin tưởng, chỉ có Khói Nam, bởi vì Khói Nam từ đầu tới đuôi đều không hề rời đi qua tầm mắt của hắn. Hắn vững tin Khói Nam không có bị đánh cháo qua. Những người khác, Vương Hoa thật không cách nào tín nhiệm. Không riêng gì Vương Hoa nghĩ như vậy, trong xã đoàn thành viên khác cũng là ý nghĩ này. Thật giả người bù nhìn cái này sự kiện vừa ra tới, bọn hắn liền không còn cách nào tín nhiệm đồng bạn bên cạnh. Vạn nhất tín nhiệm đồng bạn là cái người bù nhìn, vậy liền quá kinh khủng, quá tệ, không chừng lúc nào liền sẽ chết tại mình tín nhiệm đồng bạn trong tay. Trong lúc nhất thời, ở đây nhiều người như vậy không ai nói chuyện. Mỗi người đều yên lặng cùng những người khác kéo dài khoảng cách, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem đã từng tín nhiệm đồng bạn. Đây là một trận vô giải tín nhiệm nguy cơ. Trừ phi mỗi người đều vạch ra một đạo xâm nhập huyết nhục vết thương, chứng minh mình thanh bạch, điều này hiển nhiên không có khả năng. Mỗi người cho mình đến một đao lời nói, đều không cần quỷ dị động thủ, bọn hắn đám người này liền nửa tàn phế. Vạn nhất đợi lát nữa tại quỷ vực bên trong gặp được nguy hiểm, nên làm cái gì? Trọng thương bọn hắn trực tiếp chờ chết sao? Thế cục cứng đờ, bọn hắn đám người này phân cũng không phải, hợp cũng không phải, phân, có thể sẽ bị quỷ vực từng cái đánh tan. Hợp, không biết đồng bạn là người hay là quỷ, căn bản là không có cách tín nhiệm. Cuối cùng, vẫn là Khói Nam cung cấp một cái miễn cưỡng có thể được phương án. Như vậy đi, chúng ta chọn lựa từ đầu tới đuôi không có thoát ly khỏi mình tầm mắt đồng bạn. Tạo thành tiểu đội, riêng phần mình hành động, giết ra mảnh này quỷ vực về sau, chúng ta lại tụ hợp. Nghe vậy Vương Hoa nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, cũng chỉ có dạng này, chia tiểu đội về sau, chúng ta nhanh chóng hành động, tiêu diệt quỷ vực bên trong có thể nhìn thấy tất cả quỷ dị. Tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp. Sự kiện phát triển đến một bước này, Vương Hoa tạm thời cũng không dám suy nghĩ bắt người bù nhìn. Khống chế người bù nhìn chuyện, vẫn là sống sót quan trọng. Mảnh này quỷ vực quá quỷ dị, nhất định phải nhanh lên rời đi, không phải bọn hắn muốn bị đùa chơi chết. Tại Khói Nam đề nghị dưới, đám người tìm tới chưa hề thoát ly khỏi mình tầm mắt đồng bạn. Tạo thành tiểu đội, đương nhiên cũng có người không có dạng này đồng bạn, vậy chỉ có thể đơn độc hành động. Cái này hai mươi mấy người bên trong, chưa hề rời đi Vương Hoa tầm mắt chỉ có Khói Nam một người. Cho nên Vương Hoa trực tiếp tìm tới Khói Nam, đối với hắn nói ra, dân nghiện thuốc, hai ta một đội đi, ta tin tưởng ngươi. Nghe vậy, Khói Nam dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem Vương Hoa, cộp cộp hút tẩu thuốc, không nói một lời. Thấy thế, Vương Hoa biết Khói Nam đang hoài nghi mình. Hắn vội vàng giải thích nói, làm sao, người ngay cả ta cũng không tin sao? Người cũng không phải không biết, ta thế nhưng là nơi này mạnh nhất ngự linh giả a. Nếu như mảnh này quỷ vực có thể lặng yên không tiếng động xử lý ta, thay thế ta, còn cần làm những này loạn thất bát tao thủ đoạn sao? Trực tiếp đoàn diệt chúng ta là được rồi. Nghe được Vương Hoa giải thích, Khói Nam thần sắc dịu đi một chút, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Trầm tư một hồi về sau, Khói Nam gật đầu nói, cái kia còn tốt, hai chúng ta cùng một chỗ hành động. Cái này quỷ vực quá kỳ quái. Bắt người bù nhìn trước đó thả một chút, chúng ta vẫn là trước hết nghĩ biện pháp ra ngoài, sau đó lại tìm muốn tổng bộ trợ giúp. Ngược lại mảnh này quỷ vực lại chạy không thoát, ta cũng nghĩ như vậy. Chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây liền từ tổng bộ điều một số cao thủ tới. Cái này khu khu một cái quỷ vực, còn có thể làm khó ta nhóm kỳ quái xã không thành. Đến lúc đó quét ngang cái này quỷ vực, lại đem cái kia người rơm quỷ dị bắt tới. Vương Hoa đồng ý Khói Nam thuyết pháp. thuận tiện còn nói ra mình đến tiếp sau ý nghĩ. Thành, chúng ta tranh thủ thời gian hành động a, hai người đơn giản trao đổi một cái. Liền bắt đầu tại quỷ vực bên trong tiếp tục thăm dò, lần này thăm dò chủ yếu lấy thoát khốn làm mục đích. Lúc này, Trần Mặc nổi bồng bềnh giữa không trung, tay cầm thất tội U Minh đăng, đem hết thảy thu hết vào mắt. Những này bị vây ở quỷ vực bên trong ngự linh giả không nhìn thấy hắn, nhưng là hắn lại có thể đem những người này hành động nhìn nhất thanh nhị sở. Tại mảnh này quỷ vực bên trong, Trần Mặc liền là điều khiển hết thảy chúa tể. Trừ phi thực lực hơn xa với hắn, không phải sau khi đi vào liền chỉ có một con đường chết. Liền nhìn Trần Mặc muốn cho bọn hắn chết như thế nào. Vừa rồi Trần Mặc chỉ là làm mấy cái giả thi thể, lại lợi dụng vong chủng đồng hóa mấy cái mục tiêu, liền tùy tiện khiến cái này ngự linh giả sinh ra tín nhiệm nguy cơ, từ nội bộ hỏng mất. Mặt khác, cái này vừa ra thật giả người bù nhìn vở kịch còn đem những này ngự linh giả bị hù quá sức, vì hắn cung cấp không ít hoảng sợ giá trị. Ngự linh giả hoảng sợ giá trị vẫn như cũ rất mỹ vị. Cái này một chút thời gian, Trần Mặc đã thu tập được gần vạn hoảng sợ giá trị, bình quân mỗi người trên thân hấp thu đến hơn 300. Trần Mặc đoán chừng còn có thể đè thêm ép cái 10.000 điểm hoảng sợ giá trị đi ra. Dạng này cũng coi là trở về một chút vốn. Không uổng công hắn hao tốn đại lực khí cùng rất nhiều hoảng sợ giá trị đến sửa sang mảnh này quỷ vực. Nhìn xem những này vụn vặt lẻ tẻ, trong lòng run sợ ngự linh giả, Trần Mặc đột nhiên bốc lên một cái ý nghĩ. Hắn muốn đem quỷ vực điều khiển những cái kia quỷ dị lôi ra đến hóng gió một chút. Cá thể khống chế quỷ dị đối tự thân tới nói là một cái to lớn gánh vác. Phổ thông ngự linh giả chỉ có thể khống chế một cái quỷ dị, chỉ có thực lực quá cứng ngự linh giả tài năng thử nghiệm đi khống chế hai cái quỷ dị, nhưng là vẫn như cũ có thất bại phong hiểm. Muốn khống chế ba cái thậm chí là càng nhiều quỷ dị, độ khó kia liền là chỉ mấy lần lên cao. Nhưng quỷ vực không đồng dạng, quỷ vực là một vùng không gian, có thể nhẹ nhàng khống chế đại lượng quỷ dị. Mảnh này quỷ vực tại bị Trần Mặc thu phục trước đó, liền nuôi mười mấy con quỷ dị. Hiện tại Trần Mặc là quỷ vực chủ nhân, tương đương có thể gián tiếp khống chế đại lượng quỷ dị. Cho nên vốn có quỷ vực về sau, Trần Mặc giết chết ngự linh giả, bình thường đều sẽ đem bọn hắn quỷ dị kéo vào quỷ vực, từ từ thuần phục bọn chúng. Hiện tại Trần Mặc quỷ vực bên trong đã có 10 cái quỷ dị, trong đó hơn phân nửa đã bị quỷ vực thuần hóa, chỉ còn lại có non nửa khó chơi quỷ dị, còn cần tìm chút thời giờ tài năng thuần phục. Những cái kia thuần phục quỷ dị, Trần Mặc một mực nuôi dưỡng ở quỷ vực bên trong, còn chưa từng có sai xử qua bọn chúng, chủ yếu là không cần đến. Hiện tại vừa vặn có cái cơ hội, đem những cái kia đã thuần phục quỷ dị lôi ra đến hóng gió một chút, kiểm tra một chút thực lực của bọn nó. Nghĩ đến cái này, Trần Mặc tâm niệm vừa động, 7-8 cái quỷ dị lặng lẽ hướng những này top 5 top 3 ngự linh giả đánh tới. Những này quỷ dị có tóc xanh cương, ngũ tử linh đồng, người giấy tướng quân, mục nát quan tài, thông linh bút các loại. Mặc dù loại hình không giống nhau, nhưng là đẳng cấp cùng thực lực cũng còn qua đi, tối thiểu đều là cấp E. Dù sao có thể chết ở Trần Mặc trong tay ngự linh giả, thực lực đều không thấp quá yếu ớt quỷ dị, hắn cũng lười hấp thu. Tại Trần Mặc chỉ huy dưới, những này quỷ dị cùng kỳ quái xã ngự linh giả chiến đấu ở cùng nhau. Trần Mặc như thần linh lơ lửng giữa không trung, yên lặng quan sát lấy đây hết thảy, thao túng đây hết thảy. Có lúc tự mình quỷ dị không phải là đối thủ, hắn liền thoáng thôi động một cái ngụy trang thành mặt trời thất tội U Minh đăng, để ngự linh giả linh hồn tạo sáng tạo. Sau đó ngự linh giả liền thảm tao phản sát. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết tại quỷ vực bên trong vang lên. Đại lượng sự sợ hãi vô hình chi lực từ trên người của bọn hắn bay lên, bị Trần Mặc đều hấp thu hết. Rất nhanh, kỳ quái xã ngự linh giả liền bị Trần Mặc thanh lý không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có Vương Hoa cùng Khói Nam hai người này. Chuẩn xác điểm tới nói, hẳn là chỉ còn lại có Vương Hoa một người.